Kiếp Thiên Vận, chương 526, tranh cuốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Người đi vào chính là, nữ yêu tới tới đi đi liền kia mấy câu, đừng giống như cũng sẽ không nói tựa như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đang chuẩn bị dọc theo sau cùng tiểu trận nếm thử tìm đi vào vị trí, kết quả bỗng nhiên một hồi gió đem ta hướng bên trong kéo, trong lòng ta hoảng hốt, vội vàng chuẩn bị dùng phi bộ rời đi. Nhưng kia cổ hấp lực vô cùng mạnh mẽ, bùm một tiếng ta xông qua đệ nhị trọng đại trận cho hốt tới trong sân nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thả ta đi ra ngoài, ta cái gì đều cho ngươi. Nữ yêu không biết tung tích nhưng giống như lại không chỗ không tải. Ta nhìn tiểu viện cùng cửa sổ, bỗng nhiên, một trận màu trắng cái bóng theo bên tay trái gian kia gian phòng cửa sổ kia hiện lên, dọa đến ta trái tim nhói một cái, sắc mặt cũng đi theo trắng bệch đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia nữ yêu liền tại bên trong, thả người đi ra ngoài rất đơn giản, bất quá chỉ ít cho ta xem một chút ngươi muốn dùng thứ gì trao đổi a, ngươi muốn người khác hỗ trợ cũng phải cấp thích hợp ban thưởng nha. Thật giống như trước đó ngươi đem mấy chục năm âm khí khối cho Nhạc Chính Lăng đồng dạng. Ta nhắc nhở nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nha, ngươi đi vào ta liền cho ngươi. Nữ yêu giật dây ta. Ta canh cổng tượng một cái khóa, thần sắc không khỏi hơi đổi, này khóa lớn khắc lấy một đầu đầu hổ. Phòng ở bên trên liền thất bát tao còn có viết lên cấm chế, chỉ sợ chính là nữ yêu khốn chú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khóa lại, vào không được, ta nhìn đầu hổ khóa lớn, đâu còn không biết Nam Cung sư thúc đem nàng phong tỏa. Vào không được liền chết đi, nữ yêu đột nhiên rất không cao hứng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta giật nảy mình, vội vàng nói. Được ta thử đi vào. Nghe ta đáp ứng, nữ yêu truyền đến một hồi quỷ dị tiếng cười, ta nhìn về phía cửa sổ, đen nhánh phòng bên trong, bóng trắng bỗng nhiên lại lóe lên một cái, âm phong từ từ phát ra quỷ dị thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên, nữ yêu bản thể cứ như vậy đứng ở cửa sổ đối diện. Ta dọa đến mặt bên trên tái nhợt, trên người phảng phất thoáng cái lỗ chân lông toàn mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ yêu bản thể mông lung, ta thấy không rõ ngũ quan, liền phảng phất chính là cái màu trắng hư ảnh. Bốc hơi hồn thể giống như đốt lên nước, toát ra hơi nước ngưng tụ thành quỷ hồn dáng vẻ. Làm ta lần nữa thể nghiệm trước kia lần đầu gặp quỷ tình hình. Đi tới cửa phòng, âm khí quả nhiên đập vào mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đứng ở cửa sổ người nữ yêu hư ảnh nhìn chòng chọc vào ta, ta cảm giác toàn thân trên dưới đều cho nhìn thấu, cũng chỉ có thể né tránh nàng ánh mắt đi loay hoay này đầu hổ khóa lớn. Nhanh lên, không phải ta liền giết ngươi. Nữ yêu lại lần nữa uy hiếp ta, thanh âm lại là tại sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ta lần đầu cảm nhận được khẩn trương, nếu như đối phương có thể tùy tiện đem ta cùng kiếm đồ đồng dạng giết chết, xác thực uy hiếp 10 phần. Nghĩ như vậy, ta cố ý lấy ra một chương lá bùa, kết quả còn không có muốn như thế nào, góc áo liền cho xả một chút, ta không cần suy nghĩ liền dùng phi bộ rời đi, cơ hồ cùng một thời gian, ta nơi gian phòng đại môn liền cho cái gì va vào một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bành, hai phiến nặng nề cửa phòng mở khởi cự đại tiếng va chạm, làm kịch liệt lắc lắc sau. Thế nhưng kiên cố vô cùng chống lại, đứng ở đằng xa ta giật nảy mình, nhìn màu trắng hư ảnh cuối cùng cảm nhận được nàng lực lượng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi nhanh lên tới, không phải ta sẽ còn lại giết ngươi. Nữ yêu nói lần nữa, ta lần này không đi không được đi qua tiếp tục mở khóa, nhưng ai bị uy hiếp cũng không dễ chịu, ta đầu óc cấp tốc nghĩ đến làm sao bây giờ khá hơn chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đi Nam Cung sư thúc gian phòng ngươi xem một chút có hay không chìa khóa, được rồi, ổ khóa này đầu căn bản mở không ra. Ta đề nghị đứng lên, sau đó đi về phía Nam Cung sư thúc gian phòng đi đến. Lần này nữ yêu cũng không có ngăn cản ta, thật làm ta đi vào ở giữa cái gian phòng kia gian phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam cùng sư thúc cũng không có khóa lại, chỉ sợ cũng coi là không ai có thể vào đi. Ta nhanh lên đi tới gian phòng, bởi vì tình huống khẩn cấp, đi vào liền bắt đầu lục tung đứng lên. Gian phòng cũng là đơn giản, một chiếc giường nhỏ, một cái tủ gỗ, còn có hương án đài. Ta tại trong ngăn tủ cái gì đều không tìm được, chỉ có Nam cùng sư thúc một ít lực cùng tấm gương, liền quần áo đều không có, đoán chừng nơi này chỉ là bế quan tu luyện địa phương, căn bản không phải cái gì chỗ ở. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Treo trên tường một bức họa, một cái tuổi trẻ nữ tử cầm kiếm đứng tại rừng trúc ngươi, trên đó viết một ít tên là ta nhìn không hiểu, làm nghĩ đến đằng sau sẽ có thứ gì, liền quả quyết đem nó lật lên. Đáng tiếc không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, lần này tranh cuốn đằng sau cái gì cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cam lòng ta lại bắt đầu tìm kiếm, ngươi đến cùng muốn hay không cứu ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ là chờ hơi không kiên nhẫn, từ trúc yêu bắt đầu phát cáu, bất quá nói tới nói lui, vậy mà đều là đơn giản từ ngữ, cái này khiến trong lòng ta nổi lên nghi ngờ. Chợt nhớ tới từ trúc yêu cho tới bây giờ đều là cho Nam Cung sư thúc giam cầm ở đây, có lẽ rất có thể tự thân vốn là bất thế cho nên đâu. Đương nhiên, nếu không phải bởi vậy, vừa rồi nàng cũng sẽ không bỗng nhiên bởi vì ta không mở được cửa mà muốn giết ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứu, bất quá ta không tìm được biện pháp, ta thở phì phò nói đến, kết quả bên ngoài rất nhanh truyền đến bành tiếng phá cửa. Nàng lại sinh khí a, trong lòng ta nghĩ đến, nhưng cũng hưng phấn phát hiện nàng lực lượng vào không được phòng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, xem ra phòng ở bên ngoài các loại chú văn cùng giấy niêm phong chính là bài trừ nàng lực lượng nơi, kia nàng không thể sử dụng lực lượng cũng rất có thể. Ta lúc này đem Vương Yên thả ra, nàng cũng là thuần túy năng lượng thể, chỉ cần huyết vân quan không hủy diệt sẽ không phải chết. Bên kia có cái lợi hại yêu tinh, hiện tại ca ca muốn tìm một kiện đồ vật, ngươi là linh thể, có lẽ có thể có cùng hào cảm ứng, nhìn nàng một cái bản thể ở đâu. Ta đề nghị, đồng thời nói không muốn đi ra khỏi phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, hảo, kỳ thật này đối Yên Nhi không có chút nào khó. Vương Yên nói xong, lập tức hít hà xung quanh khí tức, đợi nàng khóa chặt kia từ trúc yêu mùi về sau, bắt đầu ở phòng ở chung quanh hoảng đãng. Có thể tìm tới a, xem đơn giản phòng bên trong giống như không có khả năng cất giấu từ trúc yêu bản thể, trong lòng hơi có chút thất vọng, làm không trốn ở chỗ này, chẳng lẽ còn giấu ở từ trúc yêu phòng bên trong hay sao? Kia càng thêm nguy hiểm đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại kia, Vương Yên chỉ vào tường bên trên bức họa, trong lòng ta giật mình, lập tức đi theo Vương Yên đi tới, kết quả chỗ nào trông thấy có cái gì chỗ đặc thù. Này bức họa vừa rồi ta đã sớm nhìn qua, căn bản không phải thứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong vách tường, ta khó giải mà hỏi, ca ca chính là này bức họa. Vương Yên đem bức họa lấy xuống cho ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhận lấy về sau, trên dưới nhìn tới nhìn lui, không có phát hiện có cái gì dị thường, bất quá Vương Yên rất nhanh chỉ vào màu đen tranh cuốn, nói. Chính là cái này tranh cuốn, khí tức là cùng bên trong yêu quái kia đồng dạng. Còn có này họa họa bên trong miêu tả gần bên cây trúc còn giống như là thật, còn liên tiếp tranh cuốn. Hiểu được, ta xem xét tỉ mỉ, thật đúng là có chuyện như vậy, được rồi, hiện tại tìm được bản thể, ta tiếp tục nên làm như thế nào mới tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bức họa khẳng định là không thể hủy đi, ta đem tranh cuốn cuốn lại, dùng chu sa bút ở trên lá bùa họa phong hồn chú ngữ, liên tục dán mấy chương, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Kết quả mới đi ra ngoài, lá bùa nháy mắt bên trong liền đốt mà tranh cuốn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cầm lấy tranh cuốn, chợt phát hiện bên trong có thứ gì, lung lay hạ, lạch cạch, đích xác thực có dị vật ở bên trong. Ta dùng sức vừa gảy, ngoại tầng một cái trúc tiết thế mà cùng cái nắp làm ta mở ra đến, một cái chìa khóa cứ như vậy rớt xuống. Người rốt cuộc cầm ta thứ gì? Nữ yêu hiếu kỳ hỏi ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nghĩ muốn ra ngoài đi cho nên ta cầm ngươi bản thể, chìa khóa cũng tìm được. Ta ở trong phòng nói, quá tốt rồi, mau thả ta đi ra ngoài, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Nữ yêu cao hứng trở lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ta lập tức do dự, nàng là tinh quái, ta khẳng định không chế phục được nàng. Nông phu cùng rắn chuyện xưa khi còn bé liền nghe nói, giúp nàng, chính ta có thể hay không sống vẫn là cái vấn đề, việc này còn phải cân nhắc hả? Người giữ uy tín a, ta không khỏi hỏi một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì uy tín không tín dụng, người giúp ta ta cũng sẽ cho người báo đáp, đây không phải hẳn là sao? Nữ yêu một bộ không hiểu ra sao trả lời ta. Ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới tá ma giết lừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đây không muốn ngươi âm khí khối, ta cứu được ngươi, ngươi ngoại trừ không thể gây tổn thương cho ta, còn muốn giúp ta giết một người. Ta thăm dò tính hỏi một câu, nữ yêu nghĩ nghĩ, nói đến, đây là hai chuyện, một cái còn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại này sự tình còn muốn tính toán chi ly, chẳng lẽ này nữ yêu chính là cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Được, nếu như giúp ta giết người kia, ta có thể đem ngươi bản thể trúc tiết trả lại cho ngươi. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy tranh cuốn đối với ta vô dụng, liền lấy tới làm thẻ đánh bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, có thể, nữ yêu khẳng định đáp ứng ta. Trong lòng ta buông lỏng, trước tiên đem tranh cuốn để lại ba lô, sau đó một tay niết lá bùa, một tay cầm chìa khóa đi mở cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử thối, ta nói không có động tĩnh, ngươi quả nhiên là đi vào, thật cho là ta sẽ bỏ mặc ngươi làm xong việc này. Bỗng nhiên, nhạc chính lăng thanh âm theo rừng trúc ngươi truyền đến. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.